Vô tận kiếm trang, chương 664, tâm cơ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong tay Vương Lê Hoa có nửa tấm bản đồ, cuối cùng chỉ hướng ma khí xâm xâm, hang đá âm trầm sát khí kinh khủng, Vương Lê Hoa liền biết tìm được phương hướng cuối cùng rồi. Đuôi nhất tiếc nuối chính là tiến vào trong đó còn nửa tấm bản đồ nữa, lúc này cũng không rõ thất lạc ở đâu, không biết trong tay người nào ơn nữa, phía sau lại có mấy người chán ghét theo đuôi, điều này làm cho Vương Lê Hoa phát hiện ra ma vương thạch quật, tâm tình nhất thời tan thành mây khói. Hờ... Một tiếng hừ lạnh, Vương Lê Hoa hướng về phía sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy ba người Tiêu Minh Nhạn, Tiết Diêm Sơn, Huyết Công Tử Ngô Xà, như trước rất xa theo sau chính mình, nhưng Thủy Trung bảo trì khoảng cách nhất định, làm cho hắn trong lòng sinh ra một luồng tà hỏa. Nếu có thể, hắn thật muốn hiện tại trở về, đem ba người này hết thảy giết chết, nhưng hắn cũng biết điều đó không có khả năng, không nói trước thực lực ba người, chính thân phận ba người, hắn cũng không dễ dàng làm như vậy. Không chỉ riêng mình hắn, mà còn phía sau hắn tông môn, cũng thừa nhận không nổi, Thái Dương Thánh Điện, Vạn Thú Tông, Ngân Huyết Giáo kinh khủng, không phải thường nhân có thể biết được. Bất quá, nói về e ngại, hắn đương nhiên cũng không có e ngại, thực lực Lê Hoa Cung, dù sao cũng không kém, hơn nữa minh hữu cũng không ít. Cực Tinh Điện, La Hầu Môn, quan hệ cùng Lê Hoa Cung đều tương đối thân mật, cũng như Thái Dương Thánh Điện, Vạn Thú Tông, cùng Ngân Huyết Giáo. Chỉ bất quá, Vương Lê Hoa thừa nhận không nổi hậu quả muốn kích sát ba người này mà thôi, cho dù Lê Hoa cung chủ đích thân đến, cũng không dám làm như vậy. Đương nhiên, không dám giết, không có nghĩa là không dám thu thập ba người, chỉ cần ba người không chết, đối với Vương Lê Hoa mà nói, tất cả, không phải vấn đề lớn. Hiện nói cái gì đều hơi sớm, tất cả, hang đá tái thu thập các ngươi. Một tiếng hừ lạnh, Vương Lê Hoa trước hết hạ xuống quyết tâm, biết lúc này, cho dù phẫn hận, cũng không làm nên chuyện gì, không bằng đoạt trước một bước, tiến vào trong đó, xem ai trước hết đạt tới bảo khố dưới đất, khi đó mới là người thắng lớn nhất. Bởi vậy trực tiếp hướng Bạch Y Tiểu Nữ Vũ Nghiên nói. Nghiên nhi, chúng ta đi thôi. Thật đói. Bạch Y Tiểu cô nương nhu thuận lên tiếng, rồi sau đó, thân hình hai người như cùng bay đi, nhũ yến đầu lâm dường như nhẹ nhàng nhất túng, liền hóa thành hai đạo lưu tinh, rất nhanh lọt vào trong vân vụ mang mang, biến mất tại lối vào ma vương thạch quật không thấy đâu nữa. Phía sau, Tiêu Minh Nhạn ba người thấy Vương Lê Hoa đột nhiên nhảy xuống đáy nhai, rơi vào vân vụ mang mang, đều là bị dọa cho hoảng sợ, lập tức, rất nhanh tiến lên vách đá xem xét. Nhất thời, ma vương thạch quật ma huyệt lối vào, nhất thời liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Vương Lê Hoa cùng Vũ Nghiên Nhi hai người đi vào, ba người không ngu ngốc, lập tức đã biết cửa vào là đây rồi. Tiêu Minh Nhạn trên mặt lộ ra nụ cười. Nguyên lai là ma vương thạch quật, quả nhiên là nơi này, khó trách chúng ta tìm không được. Ha ha, lần này nếu không phải Vương Lê Hoa tiểu tử này dẫn đường, chúng ta không thể tìm được địa phương này, cho nên tên giá xiêm áo Vương Lê Hoa tiểu tử kia, chỉ sợ là muốn thổ huyết a. Tiết Diêm Sơn cũng cất tiếng cười to nói, hắn thật vui vẻ khoái ý, hắn nhìn Vương Lê Hoa không vừa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này là âm trầm huyết công tử Ngô Xà, thấy thế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, hiển nhiên, có thể làm cho Vương Lê Hoa kinh tài như thế ăn đau khổ một lần, hắn cũng khoái ý không ít. Giống như bọn họ những đại tông môn người trẻ tuổi tuấn kiệt, đối với Tiêu Minh Nhạn, đám người Vương Lê Hoa kính sợ, đố kỵ, đều là người trẻ tuổi tại sao bọn họ liền mạnh hơn một phân, sặc sỡ lóa mắt, chẳng sợ chỉ có thể tại một chút tiểu địa phương làm cho đối phương đau khổ là vô cùng khoái ý rồi. Ba người duy có Xích Tông, Tiêu Minh Nhạn trên mặt vẫn còn trịnh trọng, ba người biết bản thân chiến đấu của Vương Lê Hoa, biết rõ người này đáng sợ như thế nào, nên quyết định không thể khinh thường. Hiện tại mặc dù truy tìm dấu chân hắn, tìm được ma vương thạch quật rồi làm cho Vương Lê Hoa buồn bực một chút, nhưng tới đại công cáo thành, hãy còn rất sớm. Lúc này liền muốn khánh công, là hơi sớm, bất quá thấy hai người Tiết Diêm Sơn cùng Ngô Xả ánh mắt hưng phấn, Tiêu Minh Nhạn lại quyết đoán không có nói nhiều. Lần này thật vất vả mời được hai vị thiếu chủ Vạn Thú Tông, Ngân Huyết Giáo đến, không thể không nói hắn có một cái sách lược, một nửa là bia đỡ đạn, một nửa cũng là vật hy sinh. Thái Dương Thánh Điện mặc dù cường đại, bài danh Xích Mạc Đệ Nhất Tông, nhưng Lê Hoa Cung cũng không yếu, thực lực chân chính vị tất kém hơn Thái Dương Thánh Điện, hơn nữa môn phái này cực am hiểu ẩn nhẫn, sau lưng rốt cuộc ẩn giấu những thứ thủ đoạn gì, không người nào hiểu biết. Hơn nữa Thái Dương Thánh Điện quá mức gây cho người khác chú ý, bảo trì đệ nhất danh tiếng không dễ, con bài chưa lật cơ hồ lộ hết rồi, Lê Hoa Cung lại vẫn giấu kín với tầm mắt mọi người, ám đồ phát triển, dạng địch nhân này mới là đáng sợ nhất. Cho nên, trước mắt như thế, hắn tự nhiên không muốn hai người tâm sinh hiềm khích, đối với hắn nổi lên giới tâm. Lúc này vào hang đá, chỉ sợ còn có một chàng gian khổ chiến đấu, Tiêu Minh Nhạn đem hai người này mời tới, khả năng không vì xem náo nhiệt hoặc là chia tay gì gì đó, chẳng qua là muốn người thế mạng mà thôi. Như vậy, Vương Lê Hoa tâm có điều cố kỵ, cho dù có cái gì lợi hại chuẩn bị ở phía sau, cũng không dám tùy ý phát huy ra. Dù sao, đắc tội với nhất hóa phẩm tông môn cũng không sợ, nhưng nếu như đồng thời đắc tội với ba hóa phẩm tông môn, Lê Hoa Cung mặc dù cường đại, nhưng quyết kế chọc không nổi. Bất quá, hắn cũng sẽ không quên mục đích chuyến đi này rốt cuộc là cái gì, biết lúc này thời gian khẩn cấp, cuối cùng không đợi bọn hắn nhịn cười, liền trực tiếp mở miệng nói. Tốt lắm, Vương Lê Hoa đã đi, chúng ta nếu không nắm chặt, chỉ sợ cuối cùng bảo khố là hắn chiếm hết. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt hai người, mới tiếp tục nói. Mặt khác đồ vật có khả năng không bình thường, nhưng nếu như kỳ thiên chi lệnh rơi vào trong tay Vương Lê Hoa, nói vậy hai vị cũng không ai nguyện ý nhìn thấy đi. Nói tới đây, ánh mắt của hắn mị, trong đó ý tứ hàm xúc, chỉ có chính hắn rõ ràng. Được nghe lời ấy, Tiết Diêm Sơn liền lập sắc mặt liền biến sắc, lúc này hét lớn. Không sai, không thể để cho Vương Lê Hoa đoạt trước. Đã như vậy, chúng ta liền cũng vào đi thôi. Cũng đã không thể chờ đợi được, sợ Vương Lê Hoa lấy kỳ thiên chi lệnh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy án khẩn cấp như vậy, lúc này không có trực tiếp chạy ảo đi, đã không sai rồi, dù sao, còn có Tiêu Minh Nhạn cùng Ngô Xà ở đó, hắn cũng rõ ràng, ba người lúc này tất cả sự tình, Tiêu Minh Nhạn vi chủ, không riêng gì nguyên nhân thân phận, còn có thực lực tự thân mọi người. Xích Mạc Thất Tông, Duy Độc Thái Dương Thánh Điện cùng Lê Hoa Cung tam đại đệ tử xuất hiện một tên huyền tông, mà vài tông bọn họ thì hơi yếu hơn, mặc dù chỉ là một bước khoảng cách, nhưng một bước này, lại cũng không phải dễ dàng đạt được. Bởi vậy, bình thường chủ sự, bọn họ tự nhiên muốn nhìn hai người vài phần, bọn họ chính là Tiêu Minh Nhạn cầm đầu, mà ở Lê Hoa Cung nhất phái, tự nhiên là Vương Lê Hoa. Thấy thế, Huyết Công Tử Ngô Xà trong mắt chợt lóe sáng, cũng đột nhiên nói. Không sai, ai trước tới, kỳ thiên chi lệnh là của người đó, mặc cho ai cũng không được có bất cứ dị nghị gì. Nói xong, ánh mắt hắn gắt gao nhìn trên mặt Xích Tông Tiêu Minh Nhạn. Được nghe lời ấy, Xích Tông Tiêu Minh Nhạn sắc mặt hơi đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt ngạc nhiên chợt lóe lướt qua. Mà Tiết Diêm Sơn đã hô hào, hắn không biết cái gì mưu lược, nhưng cũng biết Huyết Công Tử Ngô Xà cử động lần này đối với hắn có lợi, chỉ biết là hoan hô, nhưng không có nhìn thấy trên mặt Tiêu Minh Nhạn càng tái nhợt đi. Nhìn thấy lời đề nghị này có người phụ họa, Tiêu Minh Nhạn không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía Huyết Công Tử Ngô Xà, một tia u sầu chợt lóe lướt qua. Hảo, cứ như thế đi. Ở mặt ngoài, hắn ha ha cười một tiếng, tán thành nói, chỉ là nội tâm hắn có phải thật vậy hay không có trời biết. Nghe thấy lời này, Ngô Xà âm thầm thở dài một hơi, trên mặt vẻ cũng không khỏi buông lỏng, trong lòng âm thầm tự đắc cười một tiếng. Hắn chẳng phải biết, nói ra những lời này, liền đắc tội Tiêu Minh Nhạn thật sự, ngày sau, chỉ sợ minh hữu này, cũng chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng kỳ thiên chi lệnh, sự tình quan trọng, vì lần này, đừng nói đắc tội một Tiêu Minh Nhạn, ngay cả bồi thượng cả ngân huyết giáo, cũng là đáng giá. Hắn cũng biết Tiêu Minh Nhạn coi hai người là minh hữu, chẳng qua là pháo diệt cùng lợi thế mà thôi, cuối cùng kỳ thiên chi lệnh, khẳng định cũng sẽ không giao cho bọn họ. Thiên Tiết Diêm Sơn tiểu tử kia, không có một điểm đầu não, còn mọi chuyện xông vào trước mặt, không biết sống chết, căn bản không có nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn Huyết Công Tử Ngô Xà, lại như thế sao? Tiêu Minh Nhạn mặc dù cường đại, được xưng là Xích Mạc Tam Đại đệ tử đệ nhất, nhưng hắn Huyết Công Tử Ngô Xà cũng là người tâm cao khí ngạo nhân, là thiên chi kiêu tử. Cũng là người, lại sao lại tình nguyện làm hạ nhân, hiện tại ăn nói khép nép, bất quá là ẩn tàng mà thôi. Kỳ thiên chi lệnh như vậy, Vương Lê Hoa cùng Tiêu Minh Nhạn đều không từ xa xôi chạy tới nơi này, hắn Ngô Xà, lại sao không muốn có được. Nhưng hắn biết, nếu như tránh diện ngạnh đoạt, hắn khẳng định không có cơ hội, thực lực Vương Lê Hoa cùng Tiêu Minh Nhạn, đều cao hơn hắn quá nhiều, nhưng nghĩ đến bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước tại phía sau một chiêu mới có thể được. Hắn biết Tiêu Minh Nhạn lúc này đúng là muốn cần bọn họ, hắn nói ra những lời này, Tiêu Minh Nhạn liền bất hảo phản bác, mà Tiết Diêm Sơn chỉ là người không có đầu óc, khẳng định bị kích động phụ hợp, việc này liền định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói một lời, không có khả năng cuối cùng nhượng kỳ thiên chi lệnh cho Tiêu Minh Nhạn, nhưng cuối cùng cấp cho Ngô Xà cơ hội, trước một kỳ thiên chi lệnh cướp được trong tay như đã nói, liền có danh nghĩa rồi. Tiêu Minh Nhạn tuy cường đoạt, nhưng bất nghĩa, hắn liền có khả năng công nhiên phản kháng, không ai sẽ nói cái gì, thậm chí còn có thể trách cứ Thái Dương Thánh Điện không nói tín nghĩa, ngân huyết giáo vô sự. Ngày sau, những lời này, sẽ trở thành lực vũ khí bảo hộ hắn, phía sau Thái Dương Thánh Điện có ý kiến gì không, ít nhất ở mặt ngoài, cũng không có thể tùy hướng ngân huyết giáo khai đao. Mà dưới âm mưu, tự nhiên cùng thi triển sở trường. Xem tại chuyên phao, VN. Mà, chính là mục đích của hắn, mà Vương Lê Hoa cùng Tiêu Minh Nhạn thế lực ngang nhau, đều là thiên chi kiêu tử, song phương đều là vì kỳ thiên chi lệnh mà đến, hai người nếu như so sánh khó phân thắng bại. Nhất thời, duy nhất có cơ hội bắt được kỳ thiên chi lệnh, lại hoàn toàn là hắn, Tiết Diêm Sơn này không não tồn tại, trực tiếp cho hắn xem nhẹ, chưa bao giờ từng chân tránh quan tâm đến. Vô luận đối với cục diện chiến đấu nắm chắc, cơ hội khống chế, tâm cơ giải toán, Tiết Diêm Sơn há có thể cùng hắn Ngô Xà đánh đồng. Phỏng đoán, hai người khác cũng là nghĩ như vậy, thỉnh mời hắn đến, cũng bất quá mượn Vạn Thú Tông thiếu chủ danh tiếng mà thôi, cùng thân mình hắn, không có nửa phần quan hệ. Điều này, chẳng những Ngô Xà, Tiêu Minh Nhạn cũng rõ ràng, cho nên, bốn người không có uy hiếp nhất, hoàn toàn chính Tiết Diêm Sơn. Cho nên, hắn mới chịu kích trụ Tiêu Minh Nhạn, tại hắn xem ra, Tiêu Minh Nhạn, Vương Lê Hoa hai người này, mới là uy hiếp lớn nhất, có nhất ô dù này, ngày sau làm việc, vì lần này mạo hiểm đắc tội Tiêu Minh Nhạn, hắn lại không tiếc buông tha. Đối với hắn mà nói, vì kỳ thiên chi lệnh, tất cả vốn liếng, đều là đáng giá. Cách chương.